Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 337 tìm người. Một bên La Sát cũng không để ý Triệu Tứ tiếng rít. Trực tiếp ngậm lên một chậu nước liền tưới lên Lusai trên thân. Băng Lusai trên người vết máu đều nhất nhất ăn mòn đi. Triệu Tứ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Các ngươi gạt ta. Thế nhưng sau một khắc hắn liền mãnh liệt lắc đầu. Vừa mới Lusai cùng hắn cách gần như thế. Hắn nhưng là có thể thấy rõ trên người đối phương đủ loại vết thương. Tại thuyền Tiêu Hương ngốc lâu như vậy. Hắn hiểu được vậy tuyệt đối không phải giả đồ vật. Sau một khắc, Triệu Tứ càng thêm giật mình nói. Các ngươi có chân chính hy vọng thần thủy. Sinh bạch cốt, sống mèo chết. Triệu Diệu không để ý đến. Mà là nhìn về phía Hồng Bao. Hồng Bao cũng ở trong lòng nói với Triệu Diệu. Hừ, ngươi đây là muốn từ thuyền Tiêu Hương cứu người a? Mang ta lên đi, một mình ngươi chỉ sẽ đem mình rơi vào đi. Triệu Diệu cười ha ha. Im lìm lâu như vậy mèo cầu tài rốt cục nói chuyện. Hắn nhịn không được tay vươn vào chiếc lồng. Muốn phải sờ sờ đối phương cái cằm. Lại đổi lấy đối phương phun cắn một cái xuống. Tránh qua. Tránh né đối phương cắn xé. Triệu Diệu nói ra. Người nghĩ ra được. Vậy trước tiên nói năng lực của mình đi. Hừ. Hồng Bao không có nói năng lực của mình. Chỉ nói là nói. Người muốn cứu người đi ra. Người cho rằng ngươi đi qua hô to một tiếng thuyền Tiêu Hương đều là lừa đảo. Hoặc là vạch trần bọn hắn trò lừa gạt. Người liền sẽ trở về với ngươi. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ. Có chút hiểu rõ Hồng Bao ý tứ. Trên thực tế trên cái thế giới này rất gian trá lừa gạt nhóm người trò lừa gạt bản thân cũng không. Cao minh. Thế nhưng người bị hại lại sâu tin không nghi. Thậm chí ngươi phơi bày hắn còn muốn giúp đỡ nói rõ lý do. Trái lại đối phó ngươi. Đây cũng không phải là bọn hắn không biết đây là trò lừa gạt. Mà là bùn chân hãm sâu về sau. Đã mất đi quá nhiều. Đã không cam tâm cứ như vậy toàn bộ tổn thất. Để bọn hắn từ bỏ quá mức khó khăn. Trực tiếp dùng vũ lực đem bọn hắn đánh ngất xỉu mang đi cũng không được không được. Nhiều người như vậy. Triệu Diệu mang lấy bọn hắn cũng đừng nghĩ chiến đấu. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Nhìn xem Hồng Bao nói ra. Người có thể thuyết phục bọn hắn theo ta đi. Hồng Bao nở nụ cười. Hừ, dù sao ta có biện pháp. Mà lại ta biết Miêu Lão. Người nếu là mang theo ta. Có lẽ có thể để tránh cho đi một trận chiến đấu. Nhìn xem Hồng Bao cố gắng tại biểu hiện ra giá. Chị của mình, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn tin tưởng coi như không có Hồng Bao trợ giúp. Hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là phiền phức điểm mà thôi. Người bị hại không chịu đi. Cái kia liền trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Quá nhiều người. Mang không xuống. Vậy liền đem thuyền Tiêu Hương người tất cả đều đánh ngã. Sau đó quang minh chính đại mang đi ra ngoài chính là. Thế nhưng khó được Hồng Bao chịu cùng hắn trao đổi. Triệu Diệu đương nhiên nguyện ý mang theo đối phương chơi đùa. Mặc dù là chỉ mèo cầu tài, nhưng dù sao cũng chỉ là con mèo a, mang theo hắn chơi nhiều chơi, hẳn là sẽ sớm một chút càng ta quen thuộc đứng lên đi. Triệu Diệu đã sớm muốn cùng Hồng Bao thân quen, sau đó thật tốt phát huy năng lực của hắn. Lần này thuyền Tiêu Hương hành động hiện tại xem ra còn tính là một cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn một mặt chơi vui mà hỏi thăm, người định làm gì? Ngoặc kép. Thuyền Tiêu Hương xa xa trên sườn núi. Tống Giai Duyệt chậm rãi buông xuống kính viễn vọng. Nhíu nhíu mày. Làm sao còn không có động tĩnh? Một bên một tên sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ vừa cười vừa nói. Có lẽ sợ trốn đi. Hoặc là trực tiếp bị bắt a. Hắn mang theo vẻ hân thưởng mà nhìn xem bên cạnh Tống Giai Duyệt. Không nghĩ tới tại như vậy cái khe suối trong khe. Còn có thể gặp được mỹ nữ như vậy. Đối mặt tuổi trẻ có chút nóng rực ánh mắt, Tống Giai Duyệt xấu hổ cười cười. Tên này sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ cũng là sứ đồ. Mà lại nghe nói đến từ phương Nam lớn nhất dân gian sứ đồ tổ chức Giang. Nghe nói trong đó cường giả như mây. Càng là cùng chính phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thực lực cùng bối cảnh đều là sinh không lường được. Trên thực tế cái này, Giang, sớm tại mấy tháng trước, Triệu Diệu liền từng tại Giang Hải gặp được. Lúc ấy gây chuyện Tôn Mộng, dòng nước đám người chính là Giang cao tầng chết vương tại phía sau màn chỉ huy. Tống Giai Duyệt đối, Giang tồn tại cũng là hơi có nghe thấy. Cho nên nàng đối với một bên thanh niên mặt trắng cũng vô cùng tôn kính. Nhìn xem trong thôn tình huống, Tống Giai Duyệt thở dài một tiếng. Xem ra hắn không thành công. Cái kia Lý tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Được xưng là Lý tiên sinh thanh niên mặt trắng cười một cái nói. Tốt vui mừng, người trực tiếp gọi ta Lý Thiên là được rồi. Không cần khách khí như vậy. Nói, hắn nhìn về phía chân xuống núi thôn. Một mặt tự tin nói, loại này trong hốc núi có thể có lợi hại gì siêu năng mèo. Trực tiếp đi vào chính là, trước xác định mèo kia lão siêu năng lực. Sau đó tiện tay thu thập chính là, A Hồ cả người hất lên một kiện áo bông dày. Thỉnh thoảng ho khan mấy lần, cả người gương mặt u oán. Hắn hôm qua một mực chờ đến 12 giờ khuya, thụ mấy giờ đông lạnh, hôm nay đều bị cảm, cũng không có gặp được cái kia muốn tới thấy Tiêu Minh ra hòa. Khốn nạn, đừng để ta bắt được tiểu tử kia. A Hồ cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Đúng lúc này, một tên trai trai hài tử vọt vào hô. Hồ ca, Hồng Bao Tử tới, còn mang theo một khách quen. Hồng Bao Tử, hắn không phải là bị bắt rồi hả? A Hồ nhíu mày nói ra, dẫn bọn hắn tiến đến. Không lâu sau đó, Triệu Diệu liền đi theo Hồng Bao đi đến. Bên cạnh còn đi theo mấy cái to con hoa màu hán tử đối bọn hắn nhìn chằm chằm. A Hồ thấy trước mắt Hồng Bao hơi nheo mắt. Hồng Bao Tử, người không phải là bị Giang Hải cảnh sát bắt lại sao? Tại sao lại được thả ra? Người không phải là muốn làm nằm vùng A? Nói. Hắn đem một cái điện thoại di động ném cho đến Hồng Bao trước mặt. Hồng Bao nhặt lên điện thoại, liền bắt đầu đánh chữ cùng phát giọng nói. Chỉ gặp hắn chừng A Hồ liếc mắt, nói ra, hừ, ngươi không tin ta, gọi Miêu lão tới, ta muốn cùng hắn đàm. Hắc hắc, ngươi bây giờ không có cái gì, liền một người nghèo rớt mồng tơi còn muốn cùng Miêu lão đàm. A Hồ lắc đầu. Đi trước học tập ban học tập cho giỏi học tập đi. Đem bọn hắn mang đi. Hồng Bao điện thoại bị lấy đi. Toàn bộ mèo cũng bị bế lên. Hắn lập tức gấp. Ngươi làm gì? Mau thả qua ta. Ta bang thuyền Tiêu Hương lừa qua tiền. Không có ta các ngươi đừng nghĩ tại Giang Hải lại kéo người đến đây. Đáng tiếc chung quanh mấy cái hoa màu hán tử căn bản không quản hắn meo meo gọi. Triệu Diệu cũng chỉ là cười nhìn xem một màn này. Mà hắn cũng rất nhanh có người tiếp cận. Mấy cái hoa màu hán tử hướng hắn xông tới. Triệu Diệu lập tức nói ra. Các ngươi là mang ta đi cầm hy vọng thần thủy sao? Mấy cái hán tử ngẩn người. Một bên hổ ra cũng ngẩn người. Hắn nhớ tới trước khi đến nói. Giống như tiểu tử này cũng là bị Hồng Bao lừa qua tới đi. Nhưng mà Miêu lão còn không có phát công đâu. Hắn cứ như vậy thư hy vọng thần thủy rồi. Hổ ra do dự một hồi, nói ra, vậy mà dẫn ngươi đi xem thần thủy. Thế là một người một mèo rất nhanh liền được đưa tới bị lừa. Người tại thuyền Tiêu Hương đất tập trung trong thôn hy vọng tiểu học. Triệu Diệu vui vẻ đánh giá bốn người chung quanh, rất nhanh đã tìm được mấy cái mục tiêu. Trong lòng liền càng thêm vui vẻ, Hồng Bao hết sức không vui. Hổ lấy khuôn mặt, thấy ai cũng muốn xù lông. Trong kế hoạch không phải là hắn mượn nhờ Miêu lão thoát thân. Sau đó đem Triệu Diệu đưa vào sao. Làm sao chính hắn đều tiến đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.